vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316. Chương 316: Ác ma giao dịch. Bộ đội quân nhân thương vong nhưng thật ra là có. Những cái kia cỡ nhỏ chiến đấu hạm cùng tàu bảo vệ phản kích cũng rất lợi hại. May mắn có Lưu Sấm bọn hắn bảo hộ. Sau đó còn có Takashisu thời gian chảy trở về cứu người. Cuối cùng vậy mà kỳ tích Zero thương vong. Loại kết quả này cơ hồ khó mà làm cho người tin tưởng. Phải biết, đồng dạng là ngoài hành tinh đại chiến, lúc này cự hạp thành phố đã là một cái biển lửa. Quân nhân cùng cư dân tử thương thảm trọng, mà làm ác thao thiết quân đoàn, tổn thất thì là cực kỳ bé nhỏ. Có thể nói, nếu như không có Takashisu, trận chiến đấu này tuyệt đối sẽ không thắng được nhẹ nhàng như vậy. Có thể hay không thắng đều là vấn đề. Các binh sĩ cũng sẽ không xuất hiện Zero thương vong loại chuyện này. Vẻn vẹn một trận chiến đấu, tại quân nhân trong lòng, Takashisu địa vị đang không ngừng cất cao. Bọn hắn rất may mắn có thể có Takashisu hỗ trợ. Trận chiến đấu này kết thúc sau, những quân nhân tâm tình rất tốt, hùng binh liên mấy người tâm tình cũng rất không tệ. Trước đó chiến đấu đều quá oan uổng, lần này cuối cùng thật tốt thở dài một ngụm. Trái tim tất cả mọi người tình đều rất không tệ, nhưng ngoại trừ Takashisu, mặc dù ta biết figure loại vật này đều là không thể động, nhưng thật đến lúc này, thật là có điểm cảm thấy đáng tiếc. Takashisu tại Skywarp chiến đấu hạm bên trong có chút tiếc. Hận nói, mặc dù thu được một cái tên to xác, nhưng không ai sẽ mở cái đồ chơi này. Những thứ này vũ trụ chiến hạm cũng không phải trên địa cầu những cái kia xe con ô tô. Chìa khóa đánh lửa dẫm người ly hợp hộp số chân ga liền đi. Cái này thế nhưng là công nghệ cao. Takashisu quay một vòng liền cái tay lái đều không nhìn thấy. Muốn điều khiển cái này tên to xác cần học được điều khiển khống chế của nó đài. Kia là một cái cỡ lớn cụm máy tính, cần rất nhiều người cùng một chỗ thao tác tính toán. Hơn nữa còn có một cái căn bản vấn đề, văn tự khác biệt. Mặc dù tiếng Hoa là vũ trụ tiếng thông dụng, nhưng Hoa Hạ chữ cũng không phải là. Sirius có chính mình văn tự ngôn ngữ. Chiếc chiến hạm này sử dụng văn tự mã hóa đều là Skywarp văn tự. Nhìn một cái toàn thân đuôi chó vòng, nhận ra được mới là lạ. Sora trông coi Kim Sơn lại không dùng đến, rất khó chịu. Hơn nữa không dùng đến là một chuyện, còn có một việc cũng làm cho Takashisu đau đầu. Chiến đấu hạm quá lớn, rơi trên mặt đất tựa như một tòa núi nhỏ làm người khác chú ý. Cái này hoàn toàn chính là một cái cỡ lớn tọa độ. Nói cho bầu trời địch nhân, chúng ta ngay ở chỗ này. Phá hủy Takashisu lại không nỡ, mở lại mở không đi. Lúc này muốn đem nó hiến cho quốc gia đều không liên lạc được ngành tương quan. Khó chịu, cuối cùng nghĩ nửa ngày, Takashisu quyết định dùng Gate of Babylon thử một chút. Gate of Babylon, mở, ông. Làm kim sắc quang môn tại Takashisu trước người mở ra, đồng thời cấp tốc mở rộng, thẳng đến làm kim sắc cửa lớn vượt qua chiến đấu hạm độ cao. Takashisu hai tay đẩy về phía trước, tính cả chiến đấu hạm rơi xuống đất mặt đất bùn đất, cùng nhau thu vào Gate of Babylon bên trong. Ngoặc kép, nhìn dưới mặt đất cực lớn khe rãnh, Takashisu lập tức cũng không có kịp phản ứng. Takashisu chưa từng có từng tiến vào Gate of Babylon bên trong nhìn một chút. Cũng không biết bên trong lớn bao nhiêu, dù sao là rất lớn, tinh thần lực tham tiến vào cũng sờ không tới một bên. Chỉ là một chỗ vô cùng trống trải không gian, bởi vì bên trong không có không khí, cho nên cũng không cần lo lắng oxy hóa gì gì đó. Kim loại đồ vật đặt ở bên trong rất an toàn. Hơn nữa Gate of Babylon bản thân cũng tồn tại lực lượng thần bí. Được thu vào bảo khố bên trong đồ vật, đều sẽ nhận bảo cu ly lượng cường hóa. Loại này cường hóa mặc dù không vui, nhưng là thiên trường địa cửu, thậm chí có thể tăng lên phẩm chất. Đem chiến đấu hạm thu hồi về sau, Takasisu liền không có lại đi quản nó, xoay người trở về quân doanh. Takasisu cũng không có phát hiện, tại đem chiến đấu hạm đưa vào Gate of Babylon về sau. Tại chiến đấu hạm cách đó không xa, một viên kim loại viên cầu đột nhiên mở ra. Một viên màu vàng đầu nhìn trước mắt chiến hạm khổng lồ. Kính mắt phát ra ánh sáng màu đỏ. Đằng sau lại qua mấy ngày, một mực là gió êm sóng lặng. Quân đội đổi cái vị trí, không có tại một chỗ ở lâu. Sợ hãi bị khóa chặt công kích, Takasisu mấy ngày nay giúp Lưu Sấm tại hai cánh tay tay giáp trong lòng bàn tay đều khắc chế không gian phù văn. Chỉ cần dùng tự thân ám năng lượng kích hoạt phù văn, Lưu Sấm lưỡi búa liền sẽ bay về nha. Sau đó Takasisu lại bắt đầu nghiên cứu như thế nào nói tay quân nhân bình thường thực lực. Dựa vào trang bị, từ phía trên lang nhân nơi đó, quân đội vẫn là thu được một nhóm lớn ngoài hành tinh vũ khí. Đáng tiếc những vũ khí này đều là một ít mã hóa vũ khí. Ngoại trừ Sirius, người chủng tộc khác đều không dùng đến. Có chút đáng tiếc, mà liền tại Takasisu chuẩn bị nghĩ biện pháp nhìn xem có thể hay không cải biến một cái này. Thiết định thời điểm, báo cáo, bên ngoài trại lính mặt tới một cái nữ muốn gặp ngươi. Nói là, muốn cá. Takasisu lều vải màn cửa bị đẩy ra. Một tên binh lính tiến đến chào một cái về sau. Biểu lộ cổ quái nói ra, ngoặc kép, o, cái gì, muốn cá, ta nào có cái gì, hả, là nàng. Takasisu trước tiên còn không có kịp phản ứng, trong đầu tia sáng lóe lên mới nhớ tới, trong tay mình còn có đầu cá sấu đâu. Tốt, ta đã biết, tại quân doanh cửa ra vào đúng không, ta tự mình đi, vất vả. Takasisu đối với binh sĩ nhẹ gật đầu. Sau đó biến mất tại chỗ. Vèo, Takasisu thân ảnh xuất hiện tại quân doanh cửa ra vào. Ngẩng đầu nhìn lên, khoảng cách quân doanh không đến 50 mét dưới một cây đại thụ. Một tên người mặc màu nâu áo khoác mỹ nữ đang chờ đợi chính mình. Takasisu đi tới, áo khoác mỹ nữ cũng nhìn thấy Takasisu, nhếch miệng lên một tia mê người dáng tươi cười. Đồng dạng đi tới. Ngươi tốt, xem như lần đầu gặp mặt đi. Ta là cần phải xưng hô ngươi là Morgana, vẫn là Lương Băng. Takasisu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, mà biến thân thành nhân loại nữ tính bộ dáng Morgana sắc mặt lập tức biến đổi, nhưng cũng không có cái khác phản ứng. Kêu cái gì đều tùy tiện, danh tự chỉ là một cái danh hiệu, ngươi muốn gọi ta Kesa đều được. Đã Takasisu đã biết thân phận của mình, vậy liền có thể tiết kiệm một ít nhiều lời. Ha ha, cái tên này bây giờ bị kêu lên giống như không thế nào may mắn. Ta còn là gọi ngươi Lương Băng đi. Nói thế nào, tiến vào trong uống chén trà. Takasisu tránh ra bên cạnh thân chỉ quân doanh. Không cần, ta là tới yếu nhân, muốn tới sau ta sẽ lập tức đi. Xin đem ta thon tần huynh đệ còn trở về. Morgana là một cái người cẩn thận. Có Lưu Sấm, Kỳ Lâm, Teresa, Takasisu chỗ quân doanh, thực sự có chút nguy hiểm. Vậy được rồi, cái kia cá sấu mấy ngày nay chúng ta cũng là ăn ngon uống sướng nuôi. Không có để nó thụ ngược đãi đợi, nhưng là dù sao nó đã thương quá chúng ta trường thành số 1. Hơn nữa ăn thực sự hơi nhiều. Ngươi xem một chút cái này, có điều kiện gì ngươi nói, ta nỗ lực đi làm. Ha ha, thống khoái. Takasisu rất hài lòng Morgana thái độ. Phải biết Morgana thế nhưng là cái thổ hào, trên tay đồ tốt rất nhiều. Nhưng là, lúc này không phải muốn những thứ này thời điểm. Ta muốn, các người ác ma quân đoàn rời khỏi hệ ngân hà mãi mãi cũng không nên quay lại. Ngoặc kép. Morgana trầm mặc, lắc đầu rồi nói ra, đổi một cái đi, ta có thể cùng ngươi cam đoan, trong thời gian ngắn sẽ không chủ động công kích địa cầu. Nhưng là để cho ta rời khỏi cũng làm không được. Coi như ta rời khỏi Minh Hà Tinh Hệ, Thiên Sứ Văn Minh, thậm chí Liệt Dương cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Morgana hiển nhiên không nghĩ từ bỏ đối với địa cầu tranh đoạt. Vậy thì tốt, vậy liền không chủ động tiến công địa cầu đi. Trong thời gian ngắn là bao lâu? Đối với các ngươi những người này tới nói, 100-200 năm cũng là thời gian ngắn đi. Ngoặc kép, được được được, một cái cá ta cũng không nghĩ tới có thể tranh thủ bao nhiêu thứ. Liền điều kiện này đi. À đúng rồi, ngươi nơi đó có hay không có thể điều khiển ngoài hành tinh chiến hạm? Hoặc là ngoài hành tinh vũ khí phương pháp. Trước mấy ngày thu được một chiếc phi thuyền còn có một nhóm ngoài hành tinh vũ khí. Takashisu khoát tay áo, hỏi chiến hạm vũ khí vấn đề bên trên. Ngoài hành tinh chiến hạm không có cách, cho các ngươi cũng sẽ không dùng. Nhưng vũ khí quyền hạn đơn giản, ta cho ngươi một đạo mã hóa. Ngươi để có được ám năng lượng người học tập một cái, liền có thể giải trừ những vũ khí kia giới hạn. Rất tốt, thành giao. Hừ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.